Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 91, khó lòng nắm bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Như Sơn mời hai vị nữ quan vào khách sảnh thấp giọng căn dặn Trang Thị đang ngạc nhiên tiến đến nghênh đón, mau thu xếp trà nước và điểm tâm. Nữ quan họ Trang muốn nắm thế chủ động nên lập tức lên tiếng. Mặc đại nhân, chúng ta phụng mệnh đến đây, còn phải hồi báo, không thể ngồi lâu. Xin đừng phiền hà, trong lòng bà ta thầm nghĩ. Ai mà thèm trà bánh nhà ngươi chứ? Hai vị khách khẽ liếc mắt đánh giá khách sảnh. Thư họa không ít, song chẳng có vật quý giá nào, bàn ghế cũng rất bình thường. So với nhà mình, nơi này thật quá tầm thường, trong lòng nữ quan họ Trang càng thêm khinh thường. Bản quan là nữ quan bên cạnh hoàng hậu nương nương, họ Trang. Vị này là Triệu Ma Ma, Trang nữ quan giới thiệu, Mặc Như Sơn dẫn theo hai đệ đệ hành lễ, rồi cũng giới thiệu sơ qua. Triệu Ma Ma không giống nữ quan họ Trang, tỏ vẻ kiêu ngạo, mỉm cười nhẹ giọng. Chư vị tiên sinh không cần đa lễ, xin mời ngồi, ba huynh đệ nhà họ Mặc đều hồi hộp trong lòng, cẩn thận ngồi xuống. Mặc đại nhân, trong quý phủ có một cô nương tên là Mặc Y không? Lại là nữ quan họ Trang lên tiếng hỏi, Mặc Như Sơn lập tức nhìn sang Mặc Như Hải, Mặc Như Hải chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng là kinh ngạc không hiểu chuyện. Cả hai người đều chưa kịp trả lời. Trang nữ quan nhíu mày hỏi lại, Mặc đại nhân, có cô nương tên Mặc Y không? Mặc Như Sơn vội đáp, bẩm đại nhân, có à, đó là con gái của nhị đệ tại hạ. Ông vừa nói vừa chỉ về phía Mặc Như Hải, đại nhân, người hỏi Mặc Y, chính là tiểu nữ thứ hai của tại hạ. Không rõ đại nhân hỏi đề, nữ quan họ Trang ngắt lời, Mặc đại nhân có thể gọi cô nương ấy ra đây được chăng? Dĩ nhiên là được, nhị đệ. Mau đi gọi y tỷ nhi tới. Mặc Như Sơn lập tức rục rã. Lẽ ra chức quan của ông còn cao hơn nữ quan họ Trang, không cần thiết phải cung kính như vậy. Nhưng nữ quan họ Trang là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, không thể chỉ tính theo phẩm cấp. Nữ quan cạnh hoàng hậu đích thân đến tìm y, Mặc Như Hải không khỏi bất an, do dự hỏi. Đại nhân, Mặc Y tuổi còn nhỏ, lại không hiểu sự đời, không rõ đại nhân tìm con bé là... Trang nữ quan thấy mình đã lên tiếng, vậy mà đối phương không lập tức làm theo, lại còn dám hỏi lại, trong lòng càng thêm bất mãn, ngẩng cao đầu tỏ thái độ ngạo mạn, không nói thêm lời nào. Bên cạnh, một thái giám trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng. Triệu Mama đã nhẹ giọng cười nói, Mặc tiên sinh không cần căng thẳng, chúng ta phụng mệnh đến thăm cô nương nhà ngài, hoàn toàn không có ác ý, xin yên tâm, sẽ không dọa nạt một tiểu cô nương đâu. Nét cười dịu dàng trên mặt bà, giọng nói ôn hòa, không có chút kiểu cách nào. Mặc Như Hải lập tức tin tưởng bà ta, tạ ơn phu nhân, vậy tại hạ xin đi gọi con bé. Nói rồi đứng dậy ra hậu viện, vừa ra đến nơi, liền giật mình, thì ra người nhà hậu viện họ Mặc gần như đều tụ tập ở đây, trừ Mặc Y, ngay cả Mặc Đạt cũng dìu thê tử đang mang thai đến. Ai nấy đều căng thẳng, kích động, ánh mắt đầy mong ngóng nhìn Mặc Như Hải. Nếu không bị Trang Thị lúc bưng trà trừng mắt ngăn lại, chỉ e Vương Thị và Lưu Thị đã xông vào trong rồi. Mặc Như Hải trao mày, đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng hỏi Vương Thị. Mặc Y đâu? Vương Thị kích động nắm lấy tay chồng. Thật là người trong cung đến. Họ tới làm gì? Bà ta vừa kích động, giọng đã không kiềm chế được. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Mặc Như Hải vội ngăn lại. Họ đến làm gì? Vương Thị hạ giọng hỏi tiếp. Mặc Y đâu? Họ tìm Mặc Y làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thật sự tới gặp con bé sao? Vì sao chứ? Vương Thị hoàn toàn không phân rõ nặng nhẹ. Cứ níu lấy trượng phu mà hỏi dồn. Trong đầu lúc này xoay chuyển đủ kiểu. Chỉ sợ đến cả chuyện Mặc Y vào cung hầu hạ hoàng thượng cũng nghĩ tới rồi. Mặc Như Hải bực mình giật tay ra. Ta làm sao biết? Mau đi gọi con bé. Bảo nó ăn mặc chỉnh tề. Chuẩn bị ra gặp khách. Nói rồi đẩy mạnh Vương Thị về phía phòng Mặc Y. Vương Thị chớp mắt, ngẩn ra nhìn trượng phu, không nhúc nhích. Nghe không hiểu à, còn ngẩn ra làm gì? Mau đi đi, Mặc Như Hải trừng mắt quát. Lúc này Vương Thị mới hoàn hồn, lật đật quay người đi vừa ngoái đầu nhìn. Mặc Phàm không nói một lời, lặng lẽ theo sau bà. Mặc Đạt ghé lại, hạ giọng hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Như Hải khẽ lắc đầu, không nói gì. Mặc Thanh thì như khỉ con, chạy nhảy khắp nơi, vừa muốn ghé mắt nhìn qua khe cửa xem khách nhân có hình dáng thế nào, lại muốn dòng tay sát cửa sổ nghe trộm bên trong đang nói gì. Mạc Đạt nhìn không nổi nữa, bước tới, hạ giọng ngăn cản. Mạc Thanh, muội yên phận một chút, nhưng Mạc Thanh hoàn toàn không để tâm, vẫn hứng thú quay lại tiếp tục nhốn nháo. Vương Thị vừa lảo đảo vừa đến trước cửa phòng Mạc Y, lớn tiếng gọi. Mạc Y, Nhật Y, mẫu thân, sao bà lại đến đây? Mạc Y hoảng hốt mở cửa, Vương Thị liền xông vào. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Thị nhìn nàng từ đầu đến chân, thấy Mạc Y vẫn mặc áo ngắn thường nhật, tóc thắt bím đơn giản. Vết thương trên mặt lúc này đã chuyển màu tím, rõ ràng nổi bật, khiến nàng trông thật kỳ quặc. Con, Vương Thị vừa định trách mắng, lại nhớ tới phía trước còn có người đang chờ. Hương Chi, mau lấy bộ y phục chỉnh tề cho cô nương nhà ngươi thay vào. Nhanh lên, trong cung có người đến, muốn gặp con đó. Mẫu thân nói gì cơ à? Mạc Y vẻ mặt ngơ ngác. Ôi dào đừng hỏi nữa. Cụ thể thế nào ta cũng chưa rõ. Đại bá con đang tiếp chuyện phía trước, chúng ta phải mau lên. Hai tiểu nha hoàn tay chân luống cuống lấy y phục ra. Bộ này không được, Hương Diệp, ngươi qua phòng đại cô nương. Nương, người đừng bắt con mặc đồ của tỷ tỷ nữa. Mạc Phàm đứng ngoài cửa nghe thấy, lên tiếng giúp Mạc Y. Nhị thẩm, ngũ muội, đừng vội, chỉ cần chỉnh tề là được, không cần quá trau chuốt đâu. Ngươi thì biết gì? Vương Thị trong phòng quát lên một tiếng. Nhị phu nhân, phía trước thúc giục rồi, bảo nhanh một chút. Đây là tiểu nha hoàn do Trang Thị sai tới giục. Được rồi, vậy thì bộ này đi, mau thay vào, chải lại tóc. Ôi chao con coi kìa, có dáng vẻ của đại cô nương chút nào không? Mạc Y bị bà thúc giục đến choáng váng, cũng cất cao giọng hỏi. Nhị ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mạc Phàm ngoài sân đáp. Không rõ, là nhị thúc ra báo. Câm miệng, Vương Thị lại quát ra ngoài. Nghe ta nói đây, phía trước có người đến, nói là nữ quan trong cung, chỉ đích danh muốn gặp con. Lát nữa, con phải biết điều, đừng có nói lung tung. Mọi chuyện để đại bá và cha con ứng đối. Nghe rõ chưa? Giọng bà đã bắt đầu run rẩy. Chuyện gì thế này? Mạc Y đầu óc xoay chuyển liên hồi, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra điều gì rõ ràng. Vừa thay xong y phục, Vương Thị đã giúp nàng chải tóc. Nhìn trên dưới một lượt, bà nói, dùng chút phấn che vết trên mặt đi. Nương, dấu vẫn còn rõ lắm, muốn che hết thì phải bôi dày, chẳng khác nào đào kép lên hát. Nếu thật sự là người trong cung, họ từng ấy chuyện đã thấy qua, sao lại đi chê cười một tiểu cô nương như con? Cũng phải, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, mặc kệ, mau lên đi. Trong lòng bà âm thầm quyết định, sau này nhất định phải sắm vài bộ y phục cho đám nha đầu, bằng không mỗi lần gặp chuyện, thật sự rối loạn cả lên. Tuy trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, nhưng Mạc Y lại tỏ ra trấn tĩnh hơn cả Vương Thị. Nương, nhà chúng ta thế này, nào có liên quan gì tới trong cung? Người không cần quá mức lo lắng, còn biết cái gì, mau đi thôi. Vương Thị kéo Mạc Y đi. Hai người vừa ra ngoài, Mạc Phàm nhìn Mạc Y một lượt. Muội đừng sợ, người trong cung đều là nhân vật trọng yếu, sẽ không làm khó một tiểu cô nương đâu. Ở tiền sảnh, nhờ thái độ ôn hòa của Triệu ma ma, Mạc Như Sơn đã bình tĩnh lại. Trong lòng không khỏi dâng lên chút bi ai, bản thân từng là thanh niên tài tuấn, từng khí thế dâng cao. Nhưng bao năm lận đận trốn quan trường, không thấy lối ra, đã khiến ông trở nên phù phiếm và thế tục. Vẻ hấp tấp khi nãy, ông lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện với nữ quan và Triệu ma ma, đã có phần điềm đạm hơn. Ông muốn dò xét ý định đến đây của hai người, chỉ tiếc nữ quan họ Trang luôn cụp mi mắt, chẳng hề tiếp lời. Xin hỏi tổ quán của Mạc đại nhân là nơi nào? Triệu ma ma nghiêm túc hỏi. Mạc Như Sơn liền điềm đạm mà thuật lại. Cách Chương.